Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 180, chương 75. Như thế nào như vậy lãng? Canh 2. Mao Tiểu Ngư nghe Hạ Mị nói, thiếu chút nữa đem mới vừa uống tiến nước trà phun ra tới. Từ khi kia Tố Y tới, chúng ta hai có bao nhiêu lâu không cùng nhau ngủ qua? Hạ Mị ngữ khí thập phần ủy khuất, cái này làm cho Mao Tiểu Ngư có chút buồn cười. Buổi tối, Hạ Mị không biết dùng biện pháp gì thuyết phục Tố Y chưa từng có tới. Chính hắn lén lút mà tới, sở dĩ lén lút, là sợ Lưu Thị phát hiện. Hạ Mị vào nhà khi Mao Tiểu Ngư đang ở viết bản thảo, đàn hương dẫn nói muốn kết cục đều kết đã lâu, nhưng là đến bây giờ còn không có viết xong. Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư viết cuối cùng một chương. Này kết cục viết quá mức hoàn mỹ, có chút không chân thật. Mao Tiểu Ngư cười cười, ôn nhu nói, đúng là bởi vì chúng ta trong sinh hoạt có quá nhiều không hoàn mỹ, cho nên trong tiểu thuyết mới muốn đem những cái đó không hoàn mỹ viết hoàn mỹ một ít. Ta cho bọn hắn đẹp nhất dung nhan, tốt nhất thâm tình, nhất chấp nhất ái, chỉ hy vọng câu chuyện này có thể đi ấm áp những cái đó bị thương quá người tâm. Hạ Mị đỡ Mao Tiểu Ngư vai, đứng ở Mao Tiểu Ngư phía sau, ánh mắt ôn nhu, ai nói trong sinh hoạt có quá nhiều không hoàn mỹ. Ta cảm thấy, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta chính là cảm thấy cuộc đời của ta vô cùng hoàn mỹ. Mao Tiểu Ngư xoa Hạ Mị ấn ở nàng đầu vai tay, mi mắt cong cong mà cười. Hạ Mị chậm rãi thấu xuống dưới, đem mặt chôn ở Mao Tiểu Ngư cổ chỗ, như lông chim mềm nhẹ hôn chậm rãi dừng ở Mao Tiểu Ngư trên cổ. Con cá nhỏ, người thơm quá, Hạ Mị giọng khàn khàn nói. Mao Tiểu Ngư đứng dậy, né tránh Hạ Mị hôn, có chút buồn cười nói, Hạ Mị, mùa xuân đi qua, người như thế nào còn như vậy lãng? Hạ Mị lại là nhìn Mao Tiểu Ngư chậm rãi từ từ mà chiều nàng đi đến. Con cá nhỏ, ta nếu là lãng, vậy ngươi chính là ngạn, vì cái gì? Ta chỉ nghĩ sợ ta sở hữu lãng đều chụp ở trên người của ngươi. Hạ Mị nói liền một tay đem Mao Tiểu Ngư ôm ngang lên. Hạ Mị, ta liền ôm ngươi ngủ ngủ, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Hạ Mị mặt mày hớn hở nói, là nàng suy nghĩ nhiều sao? Hắn ánh mắt kia hòa, nàng như thế nào sẽ nhìn không ra tới? Nói nữa, tình yêu loại chuyện này, hôm qua liền sẽ không chỉ cần chỉ là tưởng dắt tay, vuốt về qua liền sẽ không chỉ nghĩ ôm, ngủ qua, có lần đầu tiên sao? Sẽ có vô số lần, đây là nhân chi thường tình. Nàng cùng Hạ Mị bởi vì Tố Y lần đó rực sự, đã đột phá kia tầng quan hệ, mới nếm thử tình tư vị sao? Hạ Mị sao có thể sẽ không nhớ thương? Hạ Mị đem Mao Tiểu Ngư đặt ở trên giường, cánh tay chi giường, đem Mao Tiểu Ngư vây ở trung gian, đôi mắt nhu tình như nước mà nhìn Mao Tiểu Ngư. Mao Tiểu Ngư tức khắc bị hắn kia nhu nhu ánh mắt xem, gương mặt có chút nóng lên, không khỏi đem ánh mắt rời đi, nào biết lại dừng ở Hạ Mị khởi động nơi đó. Mặt tức khắc càng đỏ, này con cái gì cũng chưa làm, hắn như thế nào liền? Hạ Mị biết Mao Tiểu Ngư là thấy được, xem nàng kia thẹn thùng bộ dáng, Hạ Mị hầu kết giật giật, cúi người đi tìm Mao Tiểu Ngư môi, hắn mềm nhẹ hôn một chút dừng ở Mao Tiểu Ngư khóe mắt, đuôi lông mày, cái mũi, cuối cùng mới chậm rãi áp đến trên môi. Động tình mà nếm này Mao Tiểu Ngư tốt đẹp hương vị, Hạ Mị hôn kỹ tựa hồ là càng thêm hảo. Mao Tiểu Ngư bị thân như lọt vào trong sương mù, cổ áo sớm đã rời rạc hoạt ở bả vai chỗ. Hạ Mị môi chậm rãi rời đi Mao Tiểu Ngư môi, lướt qua cằm, cổ, cuối cùng dừng lại ở hắn yêu nhất xương quai xanh chỗ. Hạ Mị, Mao Tiểu Ngư muộn thanh kêu lên ân. Hạ Mị ngẩng đầu, trong mắt mê ly mà nhìn về phía Mao Tiểu Ngư. Mao Tiểu Ngư lại là đỏ mặt không nói lời nào. Này đối Hạ Mị mà nói, quả thực chính là mời. Hạ Mị đứng dậy, ngồi quỳ ở trên giường, hai mắt lại không có rời đi Mao Tiểu Ngư. Hắn liền như vậy nhìn chăm chú vào Mao Tiểu Ngư, sau đó một chút mà đem quần áo của mình chậm rãi một tầng mà cởi ra. Kia không lớn, không nhỏ vừa vặn tốt cơ ngực,